Lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 312, 312, tiệc xem mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh vang lên rất lâu, vì mấy ngày qua cô luôn nấu cơm nên thím Mạc đã được tạm nghỉ, hiếm lắm mới được về nhà vài ngày, ngày mai mới quay lại lúc Sầm Dao ra lấy đồ, nghe được tiếng ở cửa, lập tức đi tới trước mở cửa. Ơ, là anh, Sầm Dao ngạc nhiên nhìn Ngôn Phong vẫn đang duy trì tư thế giơ tay. Thấy Sầm Dao, Ngôn Phong lập tức bỏ tay xuống, cười nói. Chị dâu, tôi có thể vào ngồi một lát không? Sầm Dao ngây người, sau đó lập tức hoàn hồn, hoan nghênh nói. Đương nhiên có thể, nhưng vì trong nhà không có ai, Sầm Dao liền mở rộng cửa. Dù sao giữa nam và nữ vẫn phải có chút ý thức phòng bị, cho dù là bạn tốt của chồng mình. Để không nảy sinh hiểu lầm, làm vậy xem như là một biện pháp tốt. Sau khi Ngôn Phong ngồi xuống, thấy hành động của Sầm Dao nhưng cũng không tỏ vẻ phản đối, ngược lại bởi vậy mà tăng thêm thiện cảm với cô. Đàn ông sẽ thích người phụ nữ mở cửa cho anh ta, nhưng chắc chắn sẽ không quý trọng. Như Sầm Dao, mặc dù mở rộng cửa nhưng vẫn duy trì khoảng cách thích hợp, ngược lại sẽ khiến người khác tôn trọng. Người tới là khách, Sầm Dao rót trà cho Ngôn Phong, sau đó chỉ phòng bếp phía sau, nói. Gần đây thím Mạc không ở nhà, đều là tôi nấu cơm. Nếu anh không ngại, có thể ở lại ăn cơm chung, dù sao đợi lát nữa Đình Lập sẽ về. Ngôn Phong nghe Sầm Dao tự mình nấu cơm, trong lòng vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy lạ. Nhưng khi nghe xong lời giải thích của cô, mới gật đầu hiểu rõ. Sau đó hai tay cầm ly, ngượng ngùng nói. Chị dâu, tôi đây cung kính không bằng tuân lệnh, để tỏ lòng lễ phép, anh cố ý nói một câu nho nhã. Sầm Dao phất tay cười, quan hệ giữa anh và Đình Lập tốt như vậy. Giống như người nhà, sao còn lễ phép như thế? Anh ngồi đây trước một lát, tôi đi nấu cơm. Được, lúc Sầm Dao vào phòng bếp nấu cơm, trong phòng khách, Ngôn Phong tùy ý đi lại. Lúc nhìn thấy quyển tạp chí đặt trên chiếc bàn thấp thì rỗi rãnh buồn chán nên mở ra xem. Từng phút từng giây trôi qua, cửa rốt cuộc vang lên tiếng bước chân. Ngôn Phong cho rằng lão Thương đã về, đứng lên nghênh đón. Chỉ là người xuất hiện lại là Lục Di. Cậu vẫn chưa rút quân về sao? Ngôn Phong nhíu mày, anh nhớ rõ, lúc Di chỉ nghỉ nửa tháng, chẳng lẽ anh ấy vì không về đội mà bỏ nhà đi? Mấy năm nay, Lục Di trải qua huấn luyện của quân đội, thân thủ càng nhạy bén hơn trước, sải bước nhảy qua, ngồi thẳng xuống một cái ghế sofa khác. Vì sofa trong phòng khách xếp thành hình chân vạc, ba cái sofa đặt trái, phải và ở giữa. Ngôn Phong vốn chiếm cái bên trái, Lục Di thì chiếm cái bên phải. Anh dựa vào ghế sofa mềm mại, cả người có chút ủ rũ. Sau khi nghe Ngôn Phong nói, đôi mắt hơi cong, vốn mang theo cười rất không vui, anh cản răng nói. Hôm nay tôi không muốn nói chuyện với cậu. Ngôn Phong vừa nghe, ái chà, anh còn cáu kỉnh kìa. Ai mà không phải bảo bối của chính mình, không nói thì không nói. Ngôn Phong cũng khó chịu, không để ý tới anh. Lúc Thương Đình Lập từ công ty về, thấy bóng dáng to lớn của hai người chiếm cứ sofa mà anh thường nằm, lông mày chưa kịp nhíu lại thì Sầm Dao đã thấy anh nên đi tới kéo tay anh nói. Rốt cuộc là cậu đã chọc mấy người thầy chạy mất. Hà, sao đột nhiên hỏi chuyện này? Ngôn Phong không ngờ lão Thương đột nhiên hỏi anh vấn đề này, đầu óc phút chốc còn chưa theo kịp, theo bản năng nhớ lại trong đầu, mới hơi không chắc lãm trả lời. Hình như là 8 người. Phụt, Lục Di vốn đang uống nước để giảm bớt tâm trạng xấu hổ, vừa nghe tới mấy chữ này đã không khống chế được mà phun hết ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôn Phong ngồi đối diện anh, đúng lúc bị anh phun trúng, ghét bỏ rút ra mấy tờ giấy trên chiếc bàn thấp, lau mặt xong, sau đó thật sự không chịu nổi nên chạy vào phòng bếp. Đợi người đi rồi, Thương Đình Lập mới thu hồi ánh mắt xem kịch vui, liếc nhìn Lục Di, nói. Hiện tại người đi rồi, cậu có gì không tiện nói thì nói nhanh đi. Thật ra, cũng không có chuyện gì lớn, không phải gần đây tôi về nhà mười mấy ngày sao, bà tôi sắp xếp một buổi tiệc xem mắt cho tôi còn chưa thấy người đã chạy. Lục Di vừa nấy không nói, thật ra là sợ cái miệng rộng của Ngôn Phong, không nói hai lời đã tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nếu thật sự bị người ngoài biết, anh đường đường là cậu ba họ Lục còn muốn tham gia tiệc xem mắt, chỉ sợ sau này anh sẽ không ngóc đầu lên được. Phương đều lộ vẻ thúc giục, thấy họ vẫn chưa nói. Thương Đình Lập không đợi, trực tiếp chọn người. Đã không có ai trong hai người chủ động nói, vậy tôi sẽ chỉ định. Lục Di, cậu nói trước đi. Ở trong quân đội 3 năm, Lục Di học được một câu khắc sâu nhất trong đầu. Đó là tuyệt đối không nên nói dối với người bên cạnh. Vì vậy, khi đối mặt câu hỏi của lão thương, anh vừa không muốn nói ngọn nguồn, sợ bị họ cười nhạo, vừa không muốn giấu diễm, chỉ đành giống hũ nút, không hề mở miệng. Anh em lâu năm, thấy Lục Di hơi khó mở miệng, Môn Phong không đành lòng, trước tiên nói ra vấn đề của mình để cản. Lão thương, cậu biết không, gần đây ông nội tôi vì chuyện lần trước tôi tặng quà cho ông mà cố ý tìm một người thầy dạy thẩm mỹ cho tôi, nói phải dạy tốt gu thẩm mỹ của tôi. Nhưng gu thẩm mỹ rõ ràng là trời sinh mà. Sau khi gu thẩm mỹ của tôi làm vài người thấy tức giận bỏ đi, ông nội nói nếu gu thẩm mỹ của tôi không đổi được thì sau này sẽ không để tôi ra khỏi nhà. Lão thương, cậu nói xem, có phải ông ấy không nói lý lẽ hay không? Rõ ràng Ngôn Phong rất hờn giận chuyện này, sự hờn giận trong giọng nói gần như muốn phá trời. Thương Đình Lập không đưa ra bình luận với lời nói của ông Ngôn Phong, chỉ hỏi. Rốt cuộc là cậu đã chọc mấy người thầy chạy mất. Hà, sao đột nhiên hỏi chuyện này? Ngôn Phong không ngờ lão thương đột nhiên hỏi anh vấn đề này. Đầu óc phút chốc còn chưa theo kịp. Theo bản năng nhớ lại trong đầu, mới hơi không chắc lãm trả lời. Hình như là 8 người. Phụt, Lục Di vốn đang uống nước để giảm bớt tâm trạng xấu hổ. Vừa nghe tới mấy chữ này đã không khống chế được mà phun hết ra ngoài. Ngôn Phong ngồi đối diện anh, đúng lúc bị anh phun trúng. Ghét bỏ rút ra mấy tờ giấy trên chiếc bàn thấp, lau mặt xong, sau đó thật sự không chịu nổi nên chạy vào phòng bếp. Đợi người đi rồi, Thương Đình Lập mới thu hồi ánh mắt xem kịch vui, liếc nhìn Lục Di, nói. Hiện tại người đi rồi, cậu có gì không tiện nói thì nói nhanh đi. Thật ra, cũng không có chuyện gì lớn, không phải gần đây tôi về nhà mười mấy ngày sao, bà tôi sắp xếp một buổi tiệc xem mắt cho tôi còn chưa thấy người đã chạy. Lục Di vừa nấy không nói, thật ra là sợ cái miệng rộng của Ngôn Phong, không nói hai lời đã tiết lộ chuyện này ra ngoài. Nếu thật sự bị người ngoài biết, anh đường đường là cậu ba họ Lục còn muốn tham gia tiệc xem mắt, chỉ sợ sau này anh sẽ không ngóc đầu lên được. Gương 311 đừng thầy chết mã không cứu, chuyện này thì có gì đâu chứ, Thương Đình Lập còn tưởng anh ta gặp phải chuyện lớn gì mà vẻ mặt lại kỳ lạ đến thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi biết được là chuyện tiệc xem mắt, Thương Đình Lập cũng cho anh ta một vài ý kiến thích hợp. Nếu cậu không muốn tham dự tiệc xem mắt thì cứ quen đại một cô bạn gái đi, cho dù chỉ trên danh nghĩa thì cũng tốt hơn bây giờ nhiều. Chắc do mấy năm nay Lục Di rất ít xuất hiện ở mấy nơi ăn chơi quậy phá, đúng là có rất nhiều người nói thầm không biết anh ta có bị mắc bệnh kín gì hay không. Sau đó, chính vào khoảng thời gian trước, có một người tự xưng là bạn giường trước kia của Lục Di. Không ngờ lại để lộ ra tin tức từ trước đến giờ Lục Di chưa từng lên giường với cô ta, điều này đã gây ra sóng to gió lớn. Danh tiếng của Lục Di tốt hơn danh tiếng của Ngôn Phong rất nhiều, nhưng sau khi chuyện này bị truyền ra ngoài, có rất nhiều người dần mất hảo cảm với anh ta. Vốn chuyện này cũng chẳng tạo ảnh hưởng gì đến anh A, nhưng ba và ông nội của anh ta đều là người trong quân đội, sao có thể chịu đựng được loại tai tiếng này chứ? Nhưng mấy tin nóng kiểu này, thường có một sẽ có hai. Sau khi những người tự xưng là bạn giường của Lục Di đều đồng thanh khẳng định rằng anh ta chưa bao giờ lên giường với bọn họ, rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ, một là do cơ thể của anh ta có vấn đề, hoặc là anh ta không thích phụ nữ. Thậm chí còn có người bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ giữa anh, Ngôn Phong, Húc Đông và Lục Di. Lại thấy Lục Di và Ngôn Phong thân thiết nhất, hai người bọn họ cũng là người bị bàn tán nhiều nhất. Thậm chí lần này Lục Di bị điều về đây, nói không chừng cũng có liên quan đến chuyện này. Chắc chắn là vì ông cụ Lục thấy sau khi cháu nội của ông từ quân đội trở về, anh ta không chịu quay về nhà trước mà lại chạy đến tham dự tiệc sinh nhật của nhà họ Ngôn nên đã bị đả kích. Nếu không cũng sẽ không vội vã tổ chức tiệc xem mắt cho anh ta đến thế. Miệng Lục Di giật giật, tôi cũng đang nghĩ thế đây. Thấy anh ta không phản đối, Thương Đình Lập chỉ nhún vai không để đến nữa. Nhưng mấy loại tin đồn này, có đôi khi cho dù là anh cũng có, đối với sự thật mà những người này đang bàn tán, Thương Đình Lập cũng hơi tò mò. Hiếm khi đương sự cũng có mặt, Thương Đình Lập hỏi thẳng. Có phải anh vẫn là trai tân không đó? Phụt, trai tân, ha ha ha ha, Ngôn Phong vừa mới từ phòng bếp chạy ra không ngờ rằng anh ta lại đụng phải một đề tài kinh khủng khiếp đến vậy. Lập tức đu lên cổ Lục Di hệt như một con khi, lớn giọng chọc ghẹo anh. Nói đi nói đê, có phải cậu còn trinh không hả? Cho dù thế nào thì Lục Di cũng không ngờ được rằng lại bị Ngôn Phong nghe thấy, tức đến mặt đỏ bừng. Nắm chặt tay Ngôn Phong, muốn kéo cánh tay đang ôm cổ anh ta xuống. Không nói thì tôi không buông đâu, nói được làm được đấy. Ngôn Phong thật sự dính chặt đề tài này không bỏ qua. Thường Đình Lập ôm tay, quan sát hai người đang quấn lấy nhau, bất đắc dĩ lắc đầu nói. Hai người các cậu tự chơi tiếp đi, tôi đi nghỉ ngơi trước, quậy xong thì ai về nhà nấy. Vừa thấy Thường Đình Lập định trốn, Lục Di và Ngôn Phong đồng thời buông tay ra, cản đường anh lại, Lục Di nhíu mày nói. Lão Thương, lần này chúng tôi đến đây là để ở nhờ, cậu cũng không thể nhiều chuyện xong rồi thấy chết mà không cứu vậy chứ. Lúc nãy hai người các cậu có nói muốn ở nhờ hả? Các cậu không nói thì sao tôi biết các cậu muốn ở nhờ chứ? Thường Đình Lập cười như không cười nhìn bọn họ. Hình như chưa nói, Ngôn Phong suy nghĩ lại, anh không có nói. Lão Thương, ý của cậu là bọn tôi có thể ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm chú ý của Lục Di cũng không đơn giản như Ngôn Phong. Muốn ở thì ở đi, trên lầu một còn mấy phòng dành cho khách đấy. Hai người các cậu nếu không quen thì cũng có thể ở chung với nhau. Thường Đình Lập tùy ý dặn dò vài câu rồi đi lên lầu 2. Về phòng của anh, Thường Đình Lập lập tức nhìn thấy Sầm Dao đang ôm máy tính, nhíu chặt mày lại không biết đang nghĩ cái gì. Sao vậy, mặt mày nhăn nhó như vậy, xấu quá. Thường Đình Lập vươn tay ôm Sầm Dao ra khỏi ghế. Sầm Dao hoảng sợ hết hồn, hai tay theo bản năng quơ lung tung vài cái. Sau khi nghe thấy Thường Đình Lập kêu đau mới lo lắng dùng tay vuốt ve ngực anh, mắt đầy lo lắng nói. Có đánh đau anh không? Anh cũng thật là, sao đột nhiên không nói tiếng nào đã ôm em lên, làm em giật cả mình. Cô suy nghĩ quá tập trung, không nhận ra được ai đến. Ở nhà thì người có thể ôm em chỉ có thể là anh thôi. Thường Đình Lập cực kỳ tự tin về điều này. Giao Giao, lúc này em đang nghĩ gì đó? Nói cho cùng thì cũng do cô quá tập trung. Thường Đình Lập rất muốn biết những thứ có thể chiếm được sự chú ý của cô. Sầm Dao không biết có nên nói chuyện cô vừa biết được cho anh hay không, nhưng nghĩ một lúc rồi vẫn quyết định nói theo sự thật. Lúc nãy Vân mới gửi một tin nhắn cho em, cậu ta nói trò chơi thần hành cửu thiên của bọn họ quyết định mở một bản đồ mới, nhưng không đủ vốn. Cậu ta hỏi em, nếu cậu ta muốn hợp tác với anh thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Loại chuyện này, sao cậu A không hỏi trực tiếp với anh? Từ trước đến giờ anh vẫn rất để ý đến Thương Vân, chuyện này không liên quan đến Sầm Dao. Có lẽ bắt đầu từ lúc hai người bọn họ đều được di truyền dòng máu của ông già, bọn họ đã được định sẵn sẽ là kẻ thù của nhau. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ hợp tác với cậu ta cả, nhưng bây giờ Thương Vân lại đi hỏi ý kiến Sầm Dao, còn không phải là muốn dùng một cách khác để anh biết được suy nghĩ của cậu ta sao? Thường Đình Lập buông Sầm Dao ra, lấy điện thoại bấm một dãy số. Sau đó gửi thẳng một tin nhắn qua đó. Sầm Dao tò mò lại gần nhìn thoáng qua, nhưng không nhìn thấy được gì. Trong lòng thầm bực bội anh lại giấu kỹ đến thế, nhưng rồi lại nghĩ, không lẽ Đình Lập đang gửi tin nhắn cho Vân sao? Đừng trách cô lại nảy sinh nghi ngờ này. Cô vừa mới nhắc chuyện này với anh xong, Thương Đình Lập đột nhiên gửi tin nhắn cho người khác, rõ ràng là gửi cho Vân. Nhưng không biết anh đồng ý hay từ chối. Sau đó Sầm Dao cũng không chú ý đến chuyện này nữa. Mãi đến ngày hôm sau Thương Vân ngang nhiên đến nhà họ Thương làm khách. Cậu chủ, cậu Vân đã đến. Trong phòng khách, Sầm Dao đang hưởng thụ cuộc sống thoải mái mỗi buổi sáng đã bị một câu nói của ông phó làm cho vô cùng tò mò. Thường Đình Lập đặt tờ báo xuống rồi chỉnh sửa lại bộ vest ngay ngắn, đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay đi làm sớm vậy? Sầm Dao nhìn đồng hồ, thấy còn chưa đến 7 giờ rưỡi. Bình thường đến 8 giờ Thương Đình Lập mới đi, tuy rằng thời gian đến công ty không thể xác định chính xác, nhưng buổi chiều anh luôn cố nhanh chóng xử lý xong hết tất cả mọi chuyện cần phải xử lý, cho nên cũng không có vấn đề gì lớn. Hôm nay đột nhiên đi sớm như thế khiến Sầm Dao thấy hơi kỳ lạ. Không có, đi mở cửa, có khách đến. Thương Đình Lập mỉm cười ấm áp nhìn cô, làm Sầm Dao mê mệt đến mức quên hỏi người nào có thể yêu cầu anh chủ động đi mở cửa đón chứ. Cũng may, vấn đề này rất nhanh đã không cần phải hỏi nữa. Vân, sao cậu lại đến đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Thương Vân trò chuyện vui vẻ với Thương Đình Lập bước vào, Sầm Dao hơi há to miệng kinh ngạc hỏi. Cách chương.